đem mấy hòn đá đánh lạc hướng mấy tên thủ vệ đến điều tra. Thủ vệ vừa mới thăm dò, bị Lục Dịch túm vào trong một chỗ tối, ngay cả la lên cũng không kịp, liền nằm vật ra đất. Có chuyện gì sao? Thấy hắn chưa trở về, tên thủ vệ khác lên tiếng hỏi, Lục Dịch dùng tiếng Đông Dương đáp lại. Thuyền bị cháy, mau bảo mọi người đi cứu hỏa, các người đi nhanh lên. Tên thủ vệ ngay cả người, cảm thấy nghi hoặc, những tên còn lại, hai mặt nhìn nhau, có hai người do dự hướng đúng chỗ Lục Dịch mà đi tới, mấy người kia, mặt khác bên này xung quanh nhìn. Bọn binh sĩ len lén xuất kích, nhưng lần này, vài tên thủ vệ hải tặc quả nhiên công phu nghiêm chỉnh, mặc dù bọn chúng ít nhân thủ hơn, nhưng cũng không mảy may chiếm yếu thế. Lục Dịch quật ngã được một tên hải tặc, phát hiện có một tên hải tặc khác tránh sang một bên, chuẩn bị dùng súng ống để xạ kích. Lục Dịch liền vung kiếm, cố gắng ngăn lại, thanh kiếm liền bay vào vai trái của hắn. Hải tặc rung lên, súng phá ra hỏa dược, đánh thẳng lên mái hiên nhà kho, làm cho từng đống mảnh ngói bể rơi xuống. Nghe thấy bên trong sầm cảng có tiếng súng, Mao Hải Phong sắc mặt tái mét. Tên thủ hạ rất nhanh báo tin. Bẩm thủ lĩnh, chân núi quân Minh đột nhiên phát động tiến công mãnh liệt, hỏa khí trên núi không biết bị người phương nào phá hư. Súng, vũ khí, áo giáp đều không trông thấy. Kho hỏa dược đang bị tấn công trên núi, chỉ sợ là có lẫn gian tế. Lại có một tên thủ hạ thật nhanh báo lại. Bẩm thủ lĩnh, đi thông qua con đường nhỏ ở cảng, cửa cảng, phát hiện có thi thể vài chục tên huynh đệ. Mao Hải Phong nắm nắm nặng nề lên bàn, lập tức ra lệnh nói. Mau chóng điều vài tên xạ thủ đến phía trước núi đánh lén quân Minh, sau đó dẫn người đến kho hỏa dược, mang hai đại bác cuối cùng đẩy ra ngoài. Những người còn lại toàn lực truy sát bọn người lén vào trong cảng, tuyệt đối không được để bọn họ đến gần kho súng ống hỏa dược. Chương 117. Vừa rồi có lẽ chỉ bằng tiếng hỏa pháo đã đủ kinh động Mao Hải Phong. Trước mắt là thời khắc tốc chiến tốc thắng, không cần phải che che giấu giấu nữa. Giết xong tên thủ vệ, Lục Dịch dùng súng bắn vỡ ổ khóa, đá văng cánh cửa ra, những đồ vật ở bên trong phòng làm hắn ngây cả người. Gian phòng được canh giữ cẩn mật này hoàn toàn không phải là kho súng ống mà lại là nơi bọn giặc oa cất giấu lương thực. Số lượng gạo, thịt, muối, cá khô được bày ở bên trong vẫn không còn thừa được bao nhiêu. Nghĩ lại thì Mao Hải Phong đóng quân cố thủ ở sầm cảng này cũng chẳng sung sướng gì. Những đồ tiếp viện lén lút vượt qua cảnh giới của quân Minh để gửi tới rất có hạn. Bọn chúng phải nhịn ăn, nhịn mặc mới có thể tiếp tục duy trì. Bọn giặc oa rất đông, nhất định có kẻ không phục người quản giáo. Do đó, bên ngoài kho lương thực bố trí 8 người trông coi giám sát cũng là chuyện dễ hiểu. Lục Dịch âm thầm thở dài, kho lương thực này vô cùng quan trọng đối với Mao Hải Phong, nhưng đối với hắn mà nói thì chả có một chút tác dụng nào. Lam Đạo Hành phán đoán sai lầm, khiến hắn lại phải đi tìm kho súng ống lại từ đầu. Trước khi bọn giặc oa tìm đến, ném vài bó đuốc cháy vào trong kho lương thực, Lục Dịch mới dẫn quân sĩ nhanh chóng rời đi. Theo mệnh lệnh của Mao Hải Phong, tứ phía đều có giặc oa khám xét, tìm kiếm bọn họ. Lục Dịch bèn lệnh cho binh sĩ đánh lẻ, cứ 3 người một nhóm, tự hành động. Nhưng chỉ cần người nào tìm thấy kho súng ống trước tiên thì bất kỳ giá nào cũng phải cho nổ tung kho súng ngay. Bọn binh sĩ lĩnh mệnh lập tức tản ra. Lục Dịch phi thân lên nóc nhà kho, mượn vào bóng đêm che chở, một mình một hướng ráo riết tìm nơi thực sự cất giấu kho súng ống. Bốn phía đã nổi lên tiếng giao đấu giữa binh sĩ và giặc oa. Lục Dịch càng thêm nóng ruột, địch đông ta ít, càng kéo dài thời gian càng khó cho quân của Du tướng quân tiến công. Sợ rằng toàn bộ binh sĩ mà mình mang theo lần này đều phải bỏ mạng tại đây. Tình hình thế này xem ra Mao Hải Phong đã phái binh tiếp viện đến trước núi, không rõ tình hình Lam Đạo Hành bên đó ra sao. Từ phía trước không xa có một toán giặc oa đi ngang qua, nói chuyện bằng tiếng Đông Dương. Lục Dịch mơ hồ nghe thấy đoạn, hai khẩu đại bác cuối cùng, trống ngực đánh thùng, thân mình nhẹ bẩn, phi thân đuổi theo toán giặc oa. Đám giặc oa di chuyển cực nhanh, cơ hồ lướt như bay về phía trước. Sau khi Lục Dịch từ trên cao đuổi sát theo, khó tránh khỏi để lộ hành tung. Đúng lúc hắn phi thân bay qua một góc nhà, có vài tiếng rít gió, phóng lên. Hắn phản ứng phi thường nhanh, lập tức vặn mình như chim đại bàng, thoát được ám khí hốc hiển trong gang tấc. Nào ngờ vừa chạm hai chân xuống nóc nhà liền nghe âm thanh tiếng súng, còn chưa kịp nhìn thấy nơi nào phát ra thì chỗ cánh tay trái, nơi không được áo giáp bảo hộ, truyền tới một cơn đau bỏng rát, thân hình lão đảo từ nóc nhà ngã lăn xuống đất. Nhìn thấy hắn bị trúng đạn, mấy tên giặc oa bèn chạy đến chỗ hắn vừa rơi xuống. Lúc đến nơi chỉ nhìn thấy vài vết máu tươi vương vãi trên mặt đất, còn người thì đã bốc hơi không bóng dáng. Lúc này Lục Dịch đang cố nén cơn đau tiếp tục rượt theo toán giặc oa, để tránh lưu lại vết máu bèn xé một góc áo băng bó qua loa vết thương, thân hình lướt nhanh như hồn ma bóng quỷ. Toán giặc oa này tiến thẳng đến một tòa nhà được đục đẽo từ đá, dựa sát vào chân vách núi mới ngừng bước. Phía trước tòa nhà chỉ có hai tên thủ vệ, so với kho lương thực thì ít hơn rất nhiều. Lục Dịch nấp vào một góc khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Nếu như chỗ này mà là kho súng đạn, thì với số thủ vệ ít ỏi kia, lẽ nào Mào Hải Phong không sợ sẽ có kẻ đánh lén vào kho súng đạn hay sao? Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy tên cầm đầu toán giặc oa lấy ra một lệnh bài. Thủ vệ sau khi đã xem kỹ càng bèn khẽ gật đầu, sau đó đứng dạt ra hai bên cửa. Lúc này toán giặc oa chia làm hai nhóm, tựa vào hai bên cánh cửa, hai bên mỗi bên 5 người, tổng cộng 10 người cùng ra sức đẩy. Lục Dịch có thính lực tốt, nghe được tiếng bánh răng chuyển động lách cách phía sau cánh cửa, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cửa của kho trúng đạn này rất nặng, ít nhất cần phải có 10 người cùng lúc đẩy hai bên cánh cửa mới có thể mở cửa. Thảo nào, Mào Hải Phong không cần phải nhiều người canh gác. Cửa kho là cửa bằng đá, dây xích sắt đã được bôi dầu mỡ, kêu kinh kích. Theo từng chuyển động, bọn giặc oa toàn thân bò rạp vào cánh cửa, từng bước khó nhọc đẩy vào, khó khăn lắm mới mở ra được một khe hở, hẹp vừa đủ cho một người lách qua. Muốn đem hai khẩu đại bác cuối cùng lấy ra thì chiều rộng của khe cửa này nhất định là chưa đủ, bọn chúng lại tiếp tục đẩy cửa ra từng chút một. Đang lúc bọn chúng đang dốc hết sức lực thì một thân ảnh phóng vụt qua, bọn chúng còn chưa phản ứng kịp thì kẻ đó đã đột nhập được vào trong kho súng đạn. Là kẻ nào? Bọn giặc oa cả kinh, lập tức có hai tên vội vã phóng vào. Nhưng chỉ nghe bang bang vài tiếng, hai tên đó kẻ trước người sau đều bị tập kích, quằn quại ngã xuống. Bọn giặc oa bên ngoài đùng đùng nổi giận, có kẻ lập tức rút súng, chuẩn bị lắp đạn và nhồi thuốc súng, nhưng tên cầm đầu nghiêm nghị ngăn lại. Tuyệt đối, không thể dùng súng ở đây. Trong kho súng đạn, ngoài súng ống ra còn có để một rương thuốc súng. Một khi bóp cò, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Suốt quãng đường chạy nhanh, cộng thêm vừa rồi giao đấu, khiến bả vai trái bị thương của Lục Dịch càng thấm ướt nhiều máu. Hắn kìm nén cơn đau, xem xét một lượt trong kho đạn dược. Mao Hải Phong suy nghĩ rất thấu đáo, mặt phía tây của kho súng là một vách đá tự nhiên hoàn chỉnh. Những phần còn lại cũng được tạo nên bằng đá. Ngoại trừ cổng chính ra, không có bất kỳ cửa sổ nào, chỉ có hai lỗ thông hơi được khoét tích trên cao của vách đá. Ngoài cửa lại có thêm một tên giặc oa cố gắng tiến vào. Hắn bèn rút đao ra, phi một nhát cắm thẳng vào yết hầu của tên giặc oa. Bọn bay nếu dám xông vào, ta sẽ phóng hỏa nơi này. Lục Dịch nói bằng tiếng Đông Dương. Bọn giặc oa bên ngoài thất kinh, sau đó hét vọng vào. Nếu người phóng hỏa, người cũng phải bỏ mạng. Lúc này, ở chân núi Sầm Cảng, quân binh xả thân không màng sống chết, mạo hiểm xông vào từng tầng lớp lớp chướng ngại bố trí dày đặc của giặc oa. Trên núi, Lam Đạo Hành và một số binh sĩ khác lẻn vào Sầm Cảng đang liều mạng với bọn giặc oa. Vết thương ở bả vai càng chảy máu nghiêm trọng, Lục Dịch mặt không chút cảm xúc, liền cầm súng ngắm thẳng vào rương thuốc súng, bắt đầu lắp đạn lên nòng. Đùng đùng. Sau hai tiếng nổ lớn vang lên, là kéo theo đó một chuỗi tiếng nổ càng mạnh mẽ, bạo liệt hơn. Bọn giặc oa bên ngoài kho súng bị luồng khí nóng của vụ nổ thổi văng ra xa mấy trượng, đất đá văng tứ tung, toàn bộ kho súng đạn từ từ đổ sập xuống trong tiếng nổ vang trời. Rầm. Kim Hạ gục đầu đánh bợp xuống mái nhà, tức khắc cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán, nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên. Trầm Thọ ở bên cạnh liếc một cái khinh thường nói: Đã không thức đêm được, cần gì phải tới đây? Trên trán hình như có bị trầy một tí, Kim Hạ sờ một chút, thấy có chỗ ương ướt bèn đưa tay ra trước mắt dờ một cái. Quả nhiên là có vết máu, ảo não nói. Có thể là do mấy ngày hôm nay đều ngủ không ngon. Hồi trước thức trắng 3 ngày 2 đêm cũng chả sao. Bây giờ là canh mấy rồi? Sắp canh 3 rồi. Trầm Thọ vừa mới dứt lời, từ xa vọng tới tiếng gõ mõ cầm canh, quả nhiên đã sang canh 3. Hắn móc trong túi ra một bình sứ nhỏ cỡ ngón tay cái đưa qua. Ngửi một chút cho tỉnh táo đi. Kim Hạ cầm lấy, mở nút bình ra ngửi ngửi, là hương bạc hà thanh mát, đánh thức mọi giác quan, quả nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng tấm tắc khen hay, trả lại, giọng đầy hâm mộ. Đồ tốt thật đó nha, vẫn là cẩm y vệ được trang bị đầy đủ có khác mà. Sầm Thọ không nhận lấy, hơi mất tự nhiên nói. Ngươi cầm lấy đi, ta cũng không cần dùng đến mấy đồ vặt vảnh này. Ngươi á, thật là khinh người quá đáng, bình thường ta cũng không cần dùng đến. Kim Hạ không muốn khiến người khác cảm thấy Lục Phiến Môn không bằng cẩm y vệ, nên cương quyết trả lại. Trầm Thọ đành phải cầm lấy, một lát sau mới thấp giọng nói. Nghe nói Thánh Thượng Hạ chỉ, cách chức toàn bộ binh sĩ dưới trướng của Du Đại Du. Du Đại Du? Kim Hạ ngẩn ra, ngay sau đó đầu óc nhanh chóng phản ứng lại. Sầm Cản, việc này có liên quan đến Lục Đại Nhân? Ta không rõ, tuy nhiên có tin đồn rằng do Đại Công Tử tố cáo tội trạng của bọn họ. Vốn dĩ Thánh Thượng cho kỳ hạn trong vòng 1 tháng triệt hạ Sầm Cản, nhưng thời hạn chưa tới thì đột nhiên cách chức Du Đại Du. Lúc trước ở Kinh Thành đã từng nghe thủ lĩnh nói qua nhân cách của Du Đại Du, Kim Hạ tự giác lắc đầu nói. Hạ không được Sầm Cản thì Du Đại Du cũng đã đủ lao khổ rồi. Hắn sao lại đi ném đá lấp giếng nữa làm gì? Hắn không phải là loại người như thế đâu. Nghe Kim Hạ nói những điều này, cảm thấy hợp lý là lẽ đương nhiên. Trầm Thọ trầm ngâm. Có tiếng động. Kim Hạ tỏ ý bảo hắn nhìn về phía trong ngõ hẻm. Ở đầu hẻm vang lên tiếng mở cửa kèn kẹt rất nhỏ. Sau đó có thể nhìn thấy Đổng Tam và vợ của hắn khiêng một cái rương gỗ đi về hướng này. Cái rương có vẻ khá nặng, hai người phải gắng sức mới khiêng được. Sau khi khiêng chiếc rương đến dưới gốc cây hòe cổ thụ, Đổng Tam để vợ hắn đi, còn hắn ở lại gốc cây, trông coi chiếc rương, rút tẩu thuốc lá dài ra, phì phèo hút thuốc dưới sương mù dày đặc. Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy đốm thuốc cháy sáng lập lòe. Lúc hắn đã hút đến tẩu thứ 3, xung quanh bỗng vang lên tiếng bước chân, không chỉ một người đang dồn bước đi về hướng cây hòe cổ thụ. Đường chủ! Đường chủ! Kim Hạ nghe thấy tiếng gọi thầm nghĩ, thì ra Đổng Tam còn là một đường chủ. Từ khắp nẻo đường lặng lẽ xuất hiện tầm 20 người, ăn vận đủ kiểu. Kim Hạ nhìn sơ lược, đám người này thật là không thiếu bộ dáng nào, từ kẻ quân phát đến tên tiểu nhị, loại nào cũng có. Sau khi tất cả đã tề tụ đông đủ dưới tán cây hòe, Đổng Tam mới khơm lưng chuẩn bị mở rương. Ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Kim Hạ quay đầu nhìn Sầm Thọ. Hắn cũng có cùng suy nghĩ này, bèn huýt sáo một tiếng. Thân binh đang mai phục bốn phía cây hòe, bao gồm cả Tạ Tiêu, từ đầu đến cuối vẫn nấp trên tán cây, cùng lúc động thủ. Ném ra 10 mấy bọc giấy, chẳng cần mục tiêu chính xác, cứ ném tán loạn, cái vào tán cây, cái vào người, cái lại xuống đất. Vỏ bao rách toang ra, bột màu đồng bên trong văng tung tóe, nhấn chìm đám người vào trong lớp bụi mịt mù. Đột nhiên có biến, Đổng Tam theo bản năng muốn chạy đi lấy súng để chống cự, nhưng thân thể tựa hồ không nghe lệnh, cứ mềm nhũn ra mà ngã xuống. Lại nói bên cạnh, sau khi màn bụi bao phủ tan đi, đám thuộc hạ cũng lảo đảo ngã xuống vô số, một chút khí lực chống đỡ cũng không có. Tạ Tiêu miệng ngậm giả dược từ trên cây nhảy xuống. Việc đầu tiên là vươn tay mở nắp rương gỗ. Bên trong là một loạt súng được xếp thành những hàng từng tầng đều tăm tắp. Thở dài nói. Đoán không sai, quả nhiên là súng. Đổng Tam đang nằm vật ra trên đất. Ở bên cạnh nhìn thấy Tạ Tiêu, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang căm hận, trợn mắt trừng trừng với hắn. Kim Hạ và Sầm Thọ cũng nhảy từ trên mái nhà xuống. Thuốc gì ta thật là hiệu quả mà. Không đánh mà thắng, mà còn khiến toàn bộ đồng bọn của Đổng Tam bị hạ gục. Kim Hạ vô cùng đắc thắng. Tiếc là thuốc này không dễ điều chế, nếu không phải ta xin gì nhiều hơn một chút nữa. Đổng Tam nghe tiếng Kim Hạ, lặng người một khắc, cuối cùng cũng nhớ ra nàng là ai. Sầm Thọ vào trong nhà Đổng Tam, áp giải toàn bộ vợ con hắn đem ra. Phu nhân của hắn ôm hài tử trong lòng, muốn trói cũng không được, muốn xích cũng không xong, chỉ có thể nắm vai lôi đi. Mấy tên thương binh sớm tới giành lấy đứa bé. Người mẹ yếu thế chống lại không nổi, không giành lại được, bèn kêu la gào thét. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị kéo ra khỏi vòng tay mẹ, lập tức khóc ré lên. Đừng động vào con ta! Đổng Tam toàn thân tê dại, không thể phản kháng, bèn lấy hết sức, giãy giụa trên mặt đất, quát lớn. Kim Hạ dù gì cũng là một cô nương yếu mềm, nghe hài tử khóc không khỏi cảm thấy tội nghiệp, bèn ôm lấy đứa bé. Từ tay thương binh, nàng từ nhỏ đã thường xuyên ẵm bồng đệ đệ, lúc ôm lấy đứa bé, rất tự nhiên vỗ vỗ nhẹ. Miệng nựng nịu dỗ dành, đứa bé bèn nhanh chóng nín khóc. Giải người về trước, rồi lần lượt thẩm vấn. Trầm Thọ ra lệnh, toán thân binh bèn áp giải cả đám tặc oa và người phụ nhân kia đi. Sau đó, khiêng rương súng lên, tất cả tiến về phía đại lao. Kim Hạ cũng đi theo, đến khi người phụ nhân kia được cởi trói, nhốt vào nhà lao dành cho nữ nhân, bèn giao đứa bé đang ôm cho bà ta. Hài tử bị cướp mất, nay được trả lại, không trầy xứ gì. Người phụ nhân vô cùng cảm kích, ôm lấy đứa bé mà rối rít cảm ơn. Chương 118. Thích phu nhân suốt đêm không ngủ, vẫn chờ đợi tin tức của bọn họ. Vừa nghe thấy, giặc oa đã bị bắt sống toàn bộ, bèn lập tức khoác áo đi đến đại lao thẩm vấn thâu đêm. Mãi đến trưa hôm sau, Kim Hạ, Tạ Tiêu cùng đám Sầm Thọ mới ngáp ngắn ngáp dài trở về biệt viện. Người như thích phu nhân, phải gả đi làm vợ cho người ta, thật là phí phạm mà. Một đêm thẩm vấn hơn 20 người, loại nghị lực này, tinh thần giống hệt như thủ lĩnh vậy. Kim Hạ tặc lưỡi mà cảm thán, thật đúng là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Tạ Tiêu cũng thở dài. Vốn dĩ ta cứ tưởng thượng quan tỷ tỷ của ta đã đủ là nữ trung hào kiệt, không ngờ rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Theo như lời khai của bọn chúng thì 3 ngày sau giặc oa sẽ tấn công thành. Trầm Thọ trầm ngâm. Thích phu nhân đã phái người đưa thư cho thích tướng quân, điều binh trở về phòng ngự, chắc là sẽ kịp. Tạ Tiêu tâm trạng nhẹ nhõm nói, việc này không cần phải lo lắng, Tân Hà Thành vô sự rồi. Đợi đến lúc thành bỏ lệnh cấm mở, ngươi hãy tiếp tục đi bắt cá đi. Kim Hạ hướng hắn nói, ngươi ăn cá còn chưa chán hay sao? Ít ra thì cũng kiếm được bạc, cũng xem như là thu thập được chút ít bạc mà. Kim Hạ lo lắng sốt ruột nói, cũng không biết là chiến sự ở nơi sầm cảng như thế nào rồi. Cũng không rõ Lục đại nhân khi nào mới có thể tập hợp về cùng chúng ta. Chúng ta không thể ngồi để ăn miệng núi lở được đâu. Ca ca và đại công tử một chút tin tức cũng không có, Sầm Thọ cũng thập phần lo lắng. Đợi sau trận chiến này, Tân Hà Thành ổn định lại, ta muốn đi đến sầm cảng một chuyến. Lời này đánh trúng tim đen của Kim Hạ, nàng vui vẻ nói. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Suốt một đêm không nghỉ, Kim Hạ ngủ thiếp từ giờ ngọ đến lúc lên đèn mới bị Thuần Vu Mẫn đánh thức. Viên cô nương, viên cô nương! Thuần Vu Mẫn lay nhẹ đánh thức nàng. Chương đại ca đã nấu vài món cô nương thích, nếu ngươi mà còn tiếp tục ngủ, sợ là đến đêm lại không ngủ được đâu đấy. Kim Hạ hiếp mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài. Thuần Vu cô nương, bây giờ là canh mấy rồi, sao trời đã tối rồi đấy? Thuần Vu Mẫn mím môi cười đáp. Đã đến đêm rồi, Dương đại ca có làm món cơm rượu ăn Tết Nguyên Tiêu, nói là ngươi rất thích ăn, mới bảo ta đến đây gọi ngươi dậy. Mới nghe 4 tiếng cơm rượu Nguyên Tiêu, Kim Hạ lập tức tỉnh ngủ. Được, được, ta đi ăn ngay đây. Mới vừa đẩy cửa, bỗng nhiên nghe thấy từ xa vọng lại tiếng kẽn gõ, âm thanh dồn dập vang lên. Keng keng, keng keng. Âm thanh tuy là từ xa nhưng nghe rất rõ. Mỗi hồi là 5 lần, ngắn ngủi mà dồn dập, khiến người nghe thấy không tự chủ được mà cảm thấy tinh thần hốt hoảng. Xảy ra chuyện gì rồi? Kim Hạ sắc mặt đại biến, bất chấp Thuần Vu Mẫn, 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài. Vừa đến sảnh đường, suýt chút nữa là đâm sầm vào Tạ Tiêu cũng đang chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy âm thanh này không bình thường. Tạ Tiêu vội hỏi nàng. Kim Hạ lắc đầu. Không rõ, ta cũng cảm thấy không bình thường. Lúc này có người đập cửa biệt viện, âm thanh cũng giống như tiếng gõ kẽn, vừa to vừa dồn dập. Tạ Tiêu vội vã chạy đến mở cửa, phát hiện chính là Từ Bá, quản gia của Thuần Vu gia. Từ Bá vẻ mặt lo lắng hướng bọn họ nói. Có nghe thấy tiếng nào đó không? Có nghe thấy không? Nghe thấy. Tạ Tiêu khó hiểu hỏi. Gõ tới gõ lui là có ý tứ gì? Lúc này mọi người bị tiếng kẽn làm cho kinh động, cũng đã tụ tập lại chỗ này, hướng về Từ Bá. Từ Bá tìm thấy Thuần Vu Mẫn trong đám người, vội vã gọi nàng. Nhị tiểu thư, các người mau theo ta đến hầm ẩn nấp, bọn giặc oa sắp kéo đến rồi. Thuần Vu Mẫn ngơ ngác cả kinh. Giặc oa ở đâu? Nghe nói đã ở ngoài thành, có nghe thấy tiếng đó không? Đó chính là thông báo cho bách tính trong thành biết có kẻ địch tấn công thành. Từ Bá gấp gáp nói. Kim Hạ nghi hoặc khó hiểu nói. Không đúng, ta nghe nói là 3 ngày nữa mới công thành, không phải là bây giờ. 3 ngày nữa và bây giờ có gì khác nhau? Tóm lại là giặc oa đến rồi, các người mau mau đi cùng ta đến hầm trốn đi. Bên ngoài, âm thanh keng keng keng vẫn đang dồn dập vang lên. Kim Hạ vội hướng Dương Nhạc nói. Ta đi hỏi Thích Phu Nhân xem sao, rốt cuộc là có chuyện gì, các ngươi đi với Từ Bá trước đi. Nói xong, nàng quay lưng định đi, thì tay đã bị người nào đó giữ lại, quay đầu nhìn thì ra đó là Thẩm Phu Nhân. Gì? Mấy ngày nay, Kim Hạ còn chưa kịp nói chuyện hàn huyên với Thẩm Phu Nhân. Trước mắt, thấy bà ấy cứ níu chặt tay mình, đích thị là muốn cản không cho đi, không tự chủ được nhíu mày. Thẩm Phu Nhân giữ chặt lấy nàng, mắt nhìn về cái thúc. Lục ca ca! Cái thúc làm sao mà không hiểu được tâm ý của nàng, nhấc chân tiến lên phía trước nói. Nàng đừng lo, ta đi cùng với nhà đầu này, không để nó xảy ra chuyện gì đâu. Đa tạ ngươi. Cái thúc cười nói. Giữa ta và nàng, còn phải nói những lời khách sáo này sao? Kim Hạ hiểu ra được tâm ý của Thẩm Phu Nhân. Dù bà không cản mình đi được, nhưng vẫn không yên tâm để mình mạo hiểm, do đó nhờ cái thúc đi theo bảo vệ mình. Thúc, không cần đâu, ta chỉ là đi đến chỗ Thích Phu Nhân một chuyến, hỏi thăm tình hình như thế nào. Thúc đi cùng dì của ta mới là thỏa đáng. Bây giờ thế cục đã loạn, không chừng trong thành sẽ xảy ra cướp bóc đánh người. Thúc đi cùng dì, ta mới yên tâm được chút. Thẩm Phu Nhân ngăn lại. Không được. Sầm Thọ chen ngang lời bọn họ, dứt khoát nói rõ ràng. Tình hình trước mắt còn chưa rõ, các ngươi hãy nghe ta nói. Hai vị tiền bối và Thuần Vu cô nương, còn có Thượng quan đường chủ, A Nhuệ nữa, hãy cùng Từ Bá chạy đến hầm ẩn nấp đi. Dương Nhạc, ngươi cũng đi cùng một chuyến, đem bọn họ an bài thỏa đáng, sau đó trở về biệt viện đợi bọn ta. Dương Nhạc gật đầu tán thành không ý kiến. Ta, Tạ Tiêu, còn có Viên cô nương, đi tìm Thích Phu Nhân, hỏi tình huống cụ thể ra sao, sẽ nhanh chóng trở lại hội ngộ với mọi người. Sầm Thọ kế tiếp hướng sang Thẩm Phu Nhân nói. Tiền bối, Viên cô nương có ta trông nom, sẽ không có việc gì đâu, tiền bối yên tâm. Thẩm Phu Nhân còn định lên tiếng, Kim Hạ đã chặn ngang lời. Được được, cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi. Lời còn chưa dứt, người đã phóng đi mất, Sầm Thọ và Tạ Tiêu cũng đuổi theo. Đứa nhỏ này. Thẩm Phu Nhân nhìn theo bóng dáng nàng, cũng hết cách với nàng, thở dài một tiếng. Các vị chớ thêm trì hoãn, nhanh nhanh thu dọn, đi theo ta mau. Từ Bá thúc giục mọi người. Nghe bên ngoài tiếng nọ nói tiếng kia dồn dập âm thanh keng keng, đánh thẳng vào đáy lòng người hốt hoảng, ai nấy nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, đi theo Từ Bá vào hầm trú ẩn. Vừa mới đến phủ nơi Thích Phu Nhân đang ở, Kim Hạ giật mình hoảng hốt. Cửa lớn mở toang, người bên trong đều bận rộn đến nỗi không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ. Trước mặt là cảnh tượng khẩn trương chuẩn bị sóng mái một trận đến nơi. Gia phó và nha hoàng trong nhà chạy tới chạy lui, trên tay là đủ loại dao, nhìn kỹ thì thấy cả dao bổ củi, dao chặt thịt đều có. Tiếp tục đi vào trong, Thích Phu Nhân đang múa bút như bay trên nội đường, bên cạnh là nha hoàng cầm trên tay một chương vừa viết xong mực đã ráo. Phu Nhân! Kim Hạ vừa cất tiếng, liền bị nha hoàng bên cạnh ra hiệu ngăn lại, ý bảo Thích Phu Nhân đang vội, chớ có quấy rầy. Tạ Tiêu và Sầm Thọ tuy rằng nóng nảy, nhưng Thích Phu Nhân dù sao cũng là thân phận phu nhân. Bọn họ không tiện lỗ mãn, chỉ có thể nhẫn nại đứng chờ. Trong một khắc chờ đợi, Kim Hạ nghiêng đầu xem xong tờ bố cáo vừa ráo mực. Trên bố cáo viết rằng, viện binh sắp tới, thỉnh bá tánh con dân trong thành không nên hốt hoảng, đồng thời mời nam tử dưới 60 tuổi đến giờ tí đêm nay, đến ngay trước cổng thành phía đông, kẻ nào không tham gia sẽ bị luận tội. Nam tử dưới 60 tuổi, lẽ nào Thích Phu Nhân định trông cậy vào bọn họ ra trận giết giặc hay sao? Bọn người Kim Hạ, người này nhìn người kia, đều cảm thấy việc này quả thực là không trâu bắt chó đi cày. Vất vả một hồi, Thích Phu Nhân cũng viết xong cáo thị, lệnh cho thân binh mang đi dán ở tuyến đường chính ở trong thành. Kim Hạ đang muốn mở miệng, Thích Phu Nhân đã lướt nhanh bước qua nàng, đi vào bên trong tiểu viện, mày nhíu chặt, nhìn trước mặt đang chất đầy một đống các loại binh khí đủ màu sắc, súng, nhị côn, lẫn lộn với rìu bụt, bổ củi và dao phay các loại. Thích Phu Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Kim Hạ lúc này mới hỏi. Thích Phu Nhân trầm giọng nói: Người do thám cấp báo, cách đây 20 dặm phát hiện đại quân giặc Oa đang hướng về Tân Hà Thành mà tiến quân. Ta ước chừng nửa đêm cho đến sáng quân giặc sẽ đến sát thành. Sầm Thọ khó hiểu: Không phải nói là 3 ngày nữa mới tiến công sao? Đã thẩm vấn 20 mấy tên giặc Oa, đều nói giống nhau, không thể nào có sai sót. Bất luận bọn chúng có nói thật hay không, dù thế nào thì giặc Oa cũng đã ở cách đây 20 dặm. Lẽ nào ngươi còn hy vọng bọn chúng sẽ đóng quân rồi 3 ngày sau mới tấn công thành hay sao? Bởi đang lo lắng, Thích Phu Nhân ngữ khí không mấy dễ chịu. Có lẽ là do tên Đông Dương kia là chúng ta đã sơ sót. Kim Hạ cân nhắc phân tích. Giặc Oa không thấy hắn trở về, sợ là sự tình có biến, cho nên cân nhắc quyết định tấn công thành. Cũng có khả năng này, Thích Phu Nhân nói. Nhưng bây giờ đã không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân nữa rồi. Các người cũng biết, thân binh trong thành không đến 100 người, còn lại trừ người nhà của quân lính ra thì đều là bách tính, chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện, căn bản là không thể nào ra trận đánh giặc. Tạ Tiêu cắn răng nói, vậy thì chỉ có thể liều mạng mà thôi, không cần biết còn lại bao nhiêu người, phải liều mạng với bọn chúng. Kim Hạ nhìn đống binh khí, thuận tiện nói, binh khí cũng không đủ, sợ là người biết dùng cũng không đủ. Không cần phải biết sử dụng, chỉ cần cầm được là được rồi, Thích Phu Nhân đáp. Có thể là cầm thôi thì làm lên trò trống gì đây? Tạ Tiêu lắc đầu. Không biết sử dụng, đưa cho hắn một thanh đao hay một thanh gỗ cũng chẳng khác gì nhau, kết quả vẫn đưa đậu chịu chém. Sầm Thọ cũng chau mày. Phu Nhân, chi bằng cứ nghĩ cách làm thế nào đưa dân ra khỏi thành. Không kịp, trong thành nhiều nhất là người già, phụ nữ và trẻ em yếu đuối, xe ngựa cũng không đủ, căn bản là không chạy được bao xa. Thích Phu Nhân nói tiếp, thủ thành đợi quân tiếp viện, nói không chừng vẫn có một tia hy vọng. Thủ thành! Đao kiếm dính đầy bùn đất, thậm chí còn rỉ sét lên mốc. Kim Hạ cảm thấy việc này vô cùng gian nan. Phu Nhân, thứ lỗi cho ta nói thật, dựa vào những thứ này để giữ thành e là không thể. Thích Phu Nhân trên mặt không chút kinh ngạc. Ta biết, binh lực chênh lệch không lớn, do đó chỉ có thể bày ra không thành kế. Không thành kế? Sầm Thọ và Tạ Tiêu ngẩn người, Kim Hạ cũng ngây ngẩn. Thích Phu Nhân nói, trước mắt giặc Oa trong thành đã bị chúng ta bắt được. Giặc Oa ở bên ngoài thành, đối với tình hình bên trong thành, hoàn toàn mù mờ. Trong thành còn để lại bao nhiêu binh lính đóng giữ, binh lực như thế nào, bọn chúng căn bản không biết. Chỉ cần có đủ binh sĩ đứng trên tường thành, bọn chúng sẽ làm tưởng là lính đóng quân trong thành rất nhiều, không dám manh động tấn công. Thế nhưng dựa vào những thứ binh khí này, Kim Hạ lại nhìn những binh khí đó không khỏi nhíu mày. Sẽ bị bại lộ, thưa phu nhân. Thích Phu Nhân nhìn chằm chằm binh khí trên mặt đất, sau một lát quyết đoán nói, chúng ta đến kho vũ khí lấy binh khí. Kho vũ khí là nơi cất giữ toàn bộ binh khí của quân đội Thích Gia, ngoài đao kiếm mâu thương ra còn có súng ống. Chỗ này là nơi binh gia trọng địa, chỉ có người nào mang lệnh bài của tướng quân mới có thể khiến cho thủ vệ mở cửa kho. Thủ lĩnh quân thủ vệ trấn giữ kho súng là lão Nhiếp, ở dưới trướng Thích tướng quân nhiều năm, làm việc không chút sơ suất, chỉ phục tùng một mình Thích tướng quân. Kể cả Hồ Tông Hiến có đến kêu hắn mở cửa, hắn cũng mặt không biến sắc mà yêu cầu nhìn thấy lệnh bài của tướng quân. Lúc này, đối diện với yêu cầu của Thích Phu Nhân, lão Nhiếp trước tiên thi lễ, sau đó việc công theo phép công, chỉ làm liền nói. Phu Nhân, mở cửa kho súng nhất định phải có lệnh bài của tướng quân. Điều này người cũng đã biết. Phu nhân cư nhiên biết, lập tức mềm mỏng nói đạo lý. Tướng quân lúc đi vội vã, không để lại lệnh bài. Huống hồ tướng quân cũng không ngờ tới quân A lại đánh vào Tân Hà Thành. Tình hình trước mắt khẩn cấp, người hãy mở kho vũ khí, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Lão Nhiếp từ tốn, không nhanh không chậm, chắp tay, hành lễ nói. Lời này của phu nhân có phần thiếu sót. Tướng quân giao kho vũ khí cho ta, muốn lão Nhiếp ta trông coi nghiêm khắc, không dễ dãi sẽ bị thất thoát. Bất luận là kẻ nào, nếu không có lệnh bài trong tay, lão Nhiếp ta tuyệt đối không nhường nửa bước. Đang đứng ở thềm đá lắng tai nghe, Kim Hạ và Tạ Thiêu thì thầm. Lửa cháy đến chân rồi, tên này còn cố chấp như vậy sao? Tạ Tiêu cho mày nói, nếu mà là ta, sẽ chẳng thèm phí lời với hắn, tiến lên giải quyết hắn luôn là tốt nhất. Lão Nhiếp thính lực nhạy bén, nghe thấy hết. Từ nơi thềm đá những lời này của Tạ Tiêu, lại nhìn thấy bọn Kim Hạ Tạ Tiêu Sầm Thọ đều là người lạ, bèn lạnh giọng nói. Phu nhân, thứ cho lão Nhiếp ta nhiều lời, những người này lai lịch bất minh, lại không phải là người của quân Thích Gia chúng ta. Phu nhân đừng nghe lời xúi dục của bọn chúng mà dẫn đến hành động tùy tiện. Thích phu nhân niệm tình hắn là thủ hạ lâu năm dưới trướng của Thích tướng quân, mặc dù trong lòng ngập tràn nôn nóng, nhưng lúc trước vẫn luôn nói chuyện khách khí với hắn, đều là nể mặt Thích tướng quân. Giờ thấy hắn vẫn cậy già lên mặt giáo huấn mình, không kìm được tức giận quát. Ta làm việc tất có chừng mực, cái gì mà không nghe lời của người khác xúi dục. Giặc A sắp đuổi đến cửa thành, ngươi lập tức mở kho binh khí, ta cần binh khí chống giặc. Lão Nhiếp vẫn nhất quyết không nhượng bộ nói. Không có lệnh bài của tướng quân, thứ tội cho ta bất tuân. Ngươi! Thích phu nhân tiến lên một bước, mắt bừng bừng nửa giận. Rốt cuộc là ngươi có mở hay không? Thứ tội bất tuân. Đây tiếp theo, Thích phu nhân đã xuất thủ, chưởng pháp ảo diệu, vun vút như chim én. Lão Nhiếp còn như chưa nhìn rõ, nguồn gốc rễ đã bị đánh gục xuống đất. Những thủ vệ khác thì thất kinh, chực xông lên trước, liền nghe Thích phu nhân hét lớn. Ta chống mắt lên xem, kẻ nào dám xông lên, kẻ nào dám cản ta. Phu nhân đứng trước cửa kho, uy nghi nhìn mọi người, dằn từng tiếng một, thần thái uy phong lẫm liệt, cư nhiên không ai dám tiến lên. Lão Nhiếp chân cẳng đau nhức, vịn vào cánh cửa, khổ sở đứng lên, chỉ tay vào Thích phu nhân nói. Phu nhân, sao người dám? Thích phu nhân mặt lạnh như băng cắt lời hắn. Giặc oa đã sắp tràn đến nơi, Tân Hà Thành lâm nguy chỉ là chuyện sớm tối. Người là cái thá gì? Cực kỳ cổ hủ, dám to gan ngăn cản ta lấy vũ khí đánh giặc, lập tức mở cửa kho cho ta. Đợi Thích kế quan trở về, bảo hắn cứ đến tìm ta mà tính. Không ngờ phu nhân dám gọi thẳng tên của tướng quân. Lão Nhiếp bị khí thế của phu nhân áp đảo, không dám nhiều lời nữa, run lẩy bẩy đứng lên lấy chìa khóa mở cửa chính của kho vũ khí. Xem hết một hồi náo nhiệt này, Kim Hạ đối với Thích phu nhân thực sự là bội phục sát đất, tán thưởng nói. Phu nhân, thực sự là một trang nam tử hán. Lời nói này có phần kỳ quặc, Tạ Tiêu liếc mắt nhìn nàng. Là khen người ta sao? Kim Hạ không thèm để ý hắn, đuổi theo Thích phu nhân vào trong kho vũ khí. Những thứ vũ khí có thể dùng tới trong kho quả là không ít, từ khiên, đao, thương, kiếm, kích, cung tiễn đến đủ loại súng ống đều có. Thích phu nhân sai người mang khẩu đại bác duy nhất đem đến trên tường thành, sau đó phân phát 20-30 khẩu súng cho thân binh, nhưng phàm là kẻ nào được lãnh súng đều phái đến trên tường thành. Kim Hạ không quen dùng súng, bèn chọn cung tiễn, đeo bao đựng cung tiễn lên lưng. Tạ Tiêu và Sầm Thọ đều dùng 3 khẩu súng cướp được từ chỗ của Đổng Tam trước kia, không quên để lại cho Dương Nhạc một khẩu. Còn số đại đao, lan tiễn, trường thương, còn lại Thích phu nhân kiểm kê xong, sai người mang đến dưới cửa Đông Thành. Đợi đến giờ tí, tất cả nam tử dưới 60 trong thành tụ hợp lại. Bà ấy sẽ tự trong đó chọn ra những bọn thanh niên trai tráng, phát quân giới, lập tức điều bọn họ lên trên tường thành, lập trận địa sẵn sàng đón địch. Hết chương 118. Các bạn đang nghe truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sơ trên kênh Cách Sách Nhà Xu. Chương 119. Đám người Kim Hạ tranh thủ thời gian trở về Thuần Vu Gia một chuyến. Dương Nhạc đã an bài thỏa đáng cho những người khác đang ở biệt viện đợi bọn họ. Không thành kế. Nghe đến kế sách này, Dương Nhạc cũng cả kinh. Đây không phải là Lý Thuyết Xuân, Thích Phu Nhân cũng không phải là Gia Cát Lượng, Giặc Oa cũng không phải là Tư Mã Ý. Được hay không thì cũng chỉ còn có cách làm như vậy. Giặc Oa cũng đã ở bên ngoài thành, cách khoảng 20 dặm rồi. Ước chừng trời chưa sáng chúng đã tới đây. Trong thành toàn là người già, phụ nữ, trẻ em yếu ớt. Người bảo họ chạy đi đâu được. Kim Hạ không chút lãng phí, đem cơm rượu nguyên tiêu nấu hôm trước ra, múc đầy 4 chén, chia cho bọn họ. Người còn tâm trí ăn được sao? Tạ Tiêu tuy miệng nói như thế nhưng vẫn cầm lấy. Ca ca à, nói không chừng đây là bữa ăn cuối cùng đấy. Kim Hạ giục hắn ăn nhanh, lấy chén khác đưa cho Sầm Thọ. Nghe vậy, Sầm Thọ ngẩn người một lát. Sau khi ngẫm nghĩ ra lời của Kim Hạ nói cũng chẳng phải sai. Nếu như Giặc Oa nhìn thấu kế sách không thành kế của Thích Phu Nhân, trực tiếp tấn công thành, dựa vào tình hình phòng ngự ở bên trong thành, thì cầm cự đến sáng còn chưa cầm cự nổi. Đến lúc đó... Viên cô nương, lát nữa đi tìm Thuần Vu cô nương, chiếu cố nàng ấy cho tốt. Sầm Thọ trầm giọng nói. Lúc ở thành Hạng Châu, đại công tử đặc biệt dặn dò ta, bảo ta phải chiếu cố thật tốt hai người. Hiểu được ý hắn, Kim Hạ dương mắt liếc hắn, không nói gì. Dương Nhạc tiếp lời hắn. Kim Hạ, tình hình trước mắt không thể so sánh với lúc trước, không phải chỉ là mấy trận bát nháo bắt trộm lặt vặt. Ngươi dù gì cũng là thần nữ nhi, lát nữa ta dẫn ngươi đi đến hầm trú ẩn của Thuần Vu gia. Kim Hạ nhíu mày ngắt lời hắn. Đại Dương, sao ngay cả ngươi mà cũng nói như lời này? Ta không thích nghe cái gì mà dù gì cũng là thân nữ nhi. Ngươi xem, người đang đứng trên thành là ai? Là Thích Phu Nhân đó. Thích Phu Nhân là con gái của Tổng Binh, đó chính xác là hổ phụ sinh hổ tử. Ngươi lại đi đem bản thân so với người ta sao? Dương Nhạc nói, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao ăn nói với cha ta? Tình huống trước mắt không giống như bình thường, cứ cho là thủ lĩnh có ở đây cũng sẽ không cản ta. Nếu như ta cũng giống như Thuần Vu cô nương, đến sức trói gà còn không chặt thì thôi đi, ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng ta đây thân biết công phu, lại là người trong công môn, sao ngươi có thể kêu ta làm con rùa rụt cổ được? Nói xong, nàng húp hai ba hơi sạch chén cơm rượu, tức giận đùng đùng để chén xuống rồi đi thẳng. Tạ Tiêu chép miệng nói, nhà đầu này cũng thật là nóng tính. Dương Nhạc lắc đầu thở dài nói, nóng tính có thừa thì được cái gì, bản lĩnh có thừa mới là đắc dụng. Sầm Thọ ăn hết một chén mặt tỉnh bơ nói, cũng may là bản lĩnh nàng ta không đủ lớn, đợi Giặc Oa tấn công thành, khi đó đánh ngất Kim Hạ khiêng về. Không ngờ đến những lời này lại thốt ra từ miệng hắn. Tạ Tiêu liếc hắn một cái. Ngươi cõng Kim Hạ về hả? Ta đánh ngất, ngươi cõng. Giờ tí nửa đêm, trên tường thành Tân Hà đã đặt kính người xen kẽ nhau đứng, khoảng 10 bó đuốc cháy sáng rừng rực, ánh lửa phản chiếu từ lưỡi đao sáng hắt lên nòng súng, chiếu rọi những khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Ngoài nhịp thở và tiếng đuốc cháy bừng bừng ra, không nghe được âm thanh nào khác. Cặp mắt của từng người đều nhìn đăm đăm vào bóng tối mịt mùng trước thành, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy màn đêm đen kịch ấy để nhìn thấy hành tung của bọn Giặc Oa. Kim Hạ ôm lấy cung tiễn, ngồi giữa lưng vào bức tường thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đầu óc lại đang nhảy múa hỗn loạn. Hàng loạt viễn cảnh xảy ra khi Giặc Oa tiến đến sát chân thành đang xen trong đầu nàng. Viễn cảnh tốt nhất đương nhiên là viện quân kịp thời đến ứng cứu trước khi Giặc Oa tấn công thành. Thế thì đại phúc đại cát có thể trở về nhà ngủ rồi. Viễn cảnh tồi tệ nhất là Giặc Oa không rơi vào bẫy, không thành kế, cường bạo tấn công thành. Thế thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ còn một con đường quyết chiến sống mái một trận mà thôi. Vẫn còn một viễn cảnh cuối cùng, Giặc Oa tạm thời bị sập bẫy không thành kế, nhưng cũng không tin bên trong thành có nhiều quân canh giữ như thế, bèn thủ ở bên ngoài thành tìm sơ hở của quân Minh. Sơ hở? Kim Hạ nhất thời nghĩ đến sông Thanh Bạc, bèn ôm cung tiễn nhảy cẩn lên, lao như bay xuống bậc thang đi tìm Thích Phu Nhân. Thích Phu Nhân đang sai người đem đạn dược của súng khiêng lên trên bờ thành, chuẩn bị cho lúc Giặc Oa công thành lấy súng nổ trấn áp. Phu Nhân, sông Thanh Bạc. Kim Hạ nắm lấy tay nàng, vội vã nói. Giặc A nhiều kẻ giỏi bơi lội, nhất định sẽ phái người bơi qua sông. Thanh Bạc để lẻn vào trong thành, thăm dò tình hình quân Minh. Thích phu nhân gật đầu nói. Ta sớm đã dự liệu điều này, nên đã phái người làm hai cánh cửa nặng chặn ở cửa sông. Đồng thời điều động tân binh canh giữ rồi. Kim Hạ vội vàng giải thích. Phu nhân, người chưa hiểu ý ta. Bọn chúng phái người đến điều tra tình hình quân Minh. Vậy thì chúng ta có thể tương kế tụ kế, khiến bọn chúng lầm tưởng ở trong thành có rất đông quân đóng giữ. Thích phu nhân ngẩn người một lát. Tương kế tụ kế như thế nào? Kim Hạ ghé sát vào tai phu nhân, từng bước giải thích một lượt. Trên đường, ánh đèn mờ ảo, người qua kẻ lại. Hình như là lễ hoa đăng Tết Thượng Nguyên. Cửa tiệm hai bên đều treo đèn kết hoa, treo đủ loại đèn lồng màu sắc rực rỡ. Lục Dịch đứng ở giữa đường, nhìn bốn phía xung quanh, cho đến khi nhìn thấy một nữ hài tử nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô bé đứng ở nơi đó, nhìn hắn cười thật ngọt ngào, sau đó xoay người đi về phía trước. Lục Dịch không tự chủ bước đi theo nàng, nhìn thấy nàng nhảy chân sáo tung tăng, lanh lợi như con chim én nhỏ. Cô bé đi đến trước cổng nhà của một đại phú hộ, bò bằng cả hai tay hai chân, leo lên con sư tử đá trước cổng, hăng say dùng tay nạy hạt châu trong miệng con sư tử đá. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biểu hiện trước phủ, thình lình có một chữ hạ đạp vào mắt hắn. Lục Dịch chợt mở to mắt, thở hổn hển choàng tỉnh mộng. Ngài tỉnh rồi. Lam Đạo Hành bước tới, nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Sao lại có chút đờ đẫn? Đầu óc không bị vụ nổ làm ảnh hưởng đấy chứ. Ta là ai? Ngài có nhận ra không? Câu cuối cùng là hỏi Lục Dịch. Lục Dịch không trả lời hắn, miễn cưỡng muốn ngồi dậy. Lam Đạo Hành vội vã đỡ hắn. Cánh tay của ngài bị trúng đạn, cũng may là chưa phạm tới gần cốt. Nhưng lúc ngài hôn mê, ta đã lấy mảnh đạn ra. Lam Đạo Hành nhẹ nhàng nói, không quên hỏi lại. Ngài có nhận ra ta là ai không? Lục Dịch vẫn như cũ không phản ứng, chỉ hỏi. Sầm Cản, tình hình thế nào? Sầm Cản hả? Lam Đạo Hành cười nhẹ. Đại thắng rồi. Lục Dịch thở vào một hơi nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp. Mao Hải Phong thì sao? Hắn cùng một số giặc hoa phá vòng vây, chạy trốn về hướng sườn núi Kha Mai. Trên Sầm Cản quả nhiên có mật đạo thông ra bên ngoài. Du tướng quân đã phái truy binh đuổi theo, nhưng không bắt được. Lam Đạo Hành nói. Nhưng mà ngài quả thật làm Du tướng quân và Vương phó sứ lo sợ không ít. Ban đầu tìm thế nào cũng không tìm ra ngài. Sau đó đoán ngài bị vùi trong đống đất đá của kho vũ khí bị sập. Du tướng quân bèn dẫn người đi đào bới đống đất đá. Đang nói thì Du Đại Du sải bước tiến vào phòng. Nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh lại, lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm nói. Ngài cuối cùng đã tỉnh. Một ngày một đêm. Tỉnh rồi thì tốt, tỉnh rồi thì tốt. Đúng rồi, đầu không bị sao chứ? Ta rất khỏe, ca ca đừng lo lắng. Lục Dịch đáp lời. Nghe hắn nói chuyện rành rọt, Du Đại Du mới yên tâm nói. Vậy thì tốt, lần này đúng là đại nạn mà không chết. Ngươi vì nổ kho súng, suýt nữa mất mạng. Ân tình này, ca ca khắc cốt ghi tâm. Ca ca, nếu như ngài còn xem ta là huynh đệ, thì đừng nói những lời như thế. Lục Dịch cười nói, lần này cũng may có áo giáp chỉ bạc trần bông, nếu không dù ta có chạy thoát được đến cửa đá thì cũng không còn mạng thối lui. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Lục Dịch quan sát bên trong kho súng, thuốc đạn từng rương một chất đóng ở bên mé trái, còn súng lớn thì chất đóng ở bên mé phải. Do đó, hắn dùng súng lớn bắn nổ tung đống rương thuốc súng ở mé trái. Còn mình thì trốn vào sau cánh cửa đá bên mé phải. Cửa đá dày đến 5-6 tấc, quả nhiên là lá chắn tốt nhất. Cộng thêm trên người mặc áo giáp chỉ bạc trần bông, chống được mảnh vụn của đá và đạn. Cho nên dù hắn bị chấn động của vụ nổ làm cho ngất đi, nhưng không bị trọng thương. Vương Sùng Cổ hấp tấp bước vào trong phòng, nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh, trên mặt vô cùng vui mừng. Lục đại nhân, ngài đã tỉnh rồi. Lục Dịch mỉm cười gật đầu. Làm phiền ngài phải lo lắng. Tướng quân cả ngày hôm nay chưa ăn miếng cơm nào. Bây giờ Lục đại nhân đã tỉnh, ngài cũng đang nên an tâm ăn chút cơm đi mới được. Vương Sùng Cổ hướng về Du Đại Du nhắc nhở. Đúng rồi, tin chiến thắng của trận Sầm Cảng, tướng quân cũng nên nhanh chóng viết cho xong tấu chương, cho người cưỡi ngựa cấp tốc gửi đến kinh thành mới đúng. Kéo dài thêm một khắc, lại không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Du Đại Du trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói có lý, phải nhanh chóng truyền tin thắng trận đến kinh thành mới đúng, nhưng lại nhíu mày nói. Có điều, mau hãy phòng chạy thoát, chỉ sợ thánh thượng sẽ không cho là điều gì tốt đẹp. Vương Sùng Cổ thở dài nói. Tốt xấu gì thì cũng đánh hạ rồi, Mao Hải Phong mặc dù chạy thoát, cũng chỉ là một con chó cụp đuôi, không đáng ngại. Lục Dịch nhận lấy cốc nước Lam Đạo Hành đưa tới, uống mấy ngụm, nghĩ ra một chuyện liền nói. Ca ca, trong tấu chương thỉnh công thắng trận ở Sầm Cảng, đừng nhắc đến ta. Du Đại Du khó hiểu nói. Vậy sao được, lần này nếu không có người huynh đệ là ngươi dẫn người lẻn vào Sầm Cảng, là mạo hiểm đốt cháy kho vũ khí, ta sao có thể hạ được Sầm Cảng? Trận chiến này ngài là người lập công đầu mới đúng. Ca ca, lời này nói không phải rồi. Trận thắng này, thứ nhất là do Mao Hải Phong vận số đã hết, thứ hai là ca ca mua dũng song toàn, ta có công cán gì chứ? Lục Dịch cười nói. Huynh đệ ngươi, ca ca hãy nghe ta một câu, chuyện này ta có cái lý của ta, lúc này không tiện giải thích rõ ràng. Có lẽ sau này đợi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, có cơ hội ta sẽ tìm ca ca giải thích tỉ mỉ ngọn nguồn. Du Đại Du biết thân phận của Cẩm Y Vệ Vi Diệu, nếu hắn đã nói thế thì cũng không nên khăng khăng làm gì nữa. Vậy thì ta nghe theo lời ngài một lần vậy. Vương Sùng Cổ vốn định bước ra ngoài, bỗng sực nhớ ra một chuyện, bèn hướng Du Đại Du bẩm báo. Đúng rồi, tướng quân, lúc nãy có truyền đến tin tức, nói là Giặc Hòa ban đầu vốn định tập kích Hàng Châu, không biết tại sao quay đầu đổi hướng, kéo quần vội vã tiến về hướng Tân Hà Thành. Chơi một vố khiến thích tướng quân trở tay không kịp, cũng không biết thích tướng quân có kịp trở về cứu viện hay không. Tân Hà Thành. Lục Dịch nhảy dựng lên, vội vã hỏi. Ngài mới vừa nói Giặc Hòa tấn công Tân Hà Thành sao? Vương Sùng Cổ không hiểu vì sao hắn lại nôn nóng như vậy, gật đầu đáp. Phải, quần báo truyền tin như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì? Du Đại Du hỏi. Vốn dĩ Giặc Hòa vẫn luôn tập hợp quân về hướng Ninh Hải, nhìn thế giặc thì có thể dự báo công chiếm Hàng Châu. Thích tướng quân mấy ngày trước đã điều động đại quân đi đến Ninh Hải. Tân Hà Thành chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ yếu ớt, có thể xem là một tòa thành trống. Không ngờ Giặc Hòa lại đổi hướng tấn công Tân Hà Thành. Vương Sùng Cổ lắc đầu nói, bọn Giặc Hòa thật là quá giảo hoạt. Lúc hắn nói, Lục Dịch đã vùng dậy bước xuống đất, do cơ thể còn suy nhược, ít chút nữa là đã ngã khuỵu xuống. Lam Đạo Hành vội vàng bước lên đỡ lấy. Huynh đệ, ngươi sao vậy? Du Đại Du kinh ngạc hỏi. Ca ca, xin hãy chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, ta cần phải lập tức trở về Tân Hà Thành. Lục Dịch vươn tay khoác lên mình tấm áo khoác ngoài, vì cử động đến vết thương ở cánh tay trái nên không khỏi nhăn mày. Du Đại Du theo bản năng cự tuyệt nói. Không được, bộ dạng này của ngươi làm sao có thể cưỡi ngựa, vừa leo lên đã ngã xuống rồi. Có phải là ngươi có người thân quan trọng ở Tân Hà Thành, ta sẽ phái người đi thay ngươi. Lục Dịch lắc đầu nói. Không được, ta không yên tâm, ta nhất định phải tự mình trở về. Lúc nói, hắn đã đứng lên, tuy cơ thể còn lão đảo, nhưng khẩu khí vô cùng kiên quyết. Lục đại nhân, Tân Hà Thành có rất nhiều gia quyến của thích tướng quân. Quân của thích gia, dù không ăn không ngủ, cũng sẽ ráng về cho kịp chi viện, sẽ không để Giặc Hòa tấn công Tân Hà Thành. Vương Sùng Cổ cũng đỡ lời khuyên nhủ, lại nói người một mình trở về cũng không giúp được bao nhiêu. Trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói đều chính xác, nhưng Lục Dịch vẫn không hết lo lắng, lắc đầu. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải trở về Tân Hà Thành. Ở lại đây, ta sẽ không cách nào an tâm được. Người! Du Đại Du nhìn dáng vẻ của hắn, chợt bừng tỉnh ra bèn hỏi. Có phải là ở thành Tân Hà, có người đó, người có liên quan đến vọng giấy đá kia? Lục Dịch bối rối cười không đáp, xem như đã thừa nhận là đúng. Ôi, huynh đệ nhà ngươi cũng thật là... Du Đại Du nghĩ mãi cũng không ra lời nào để diễn tả ra nỗi hắn, chỉ biết than trời nói. ca ca cũng bái phục ngươi rồi đó. Lam Đạo Hành nói, ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng được tính là một nửa đại phu, trên đường cũng có thể chiếu cố ngươi. Thật sự là muốn đi đó hả? Du Đại Du vẫn cảm thấy không ổn. Hay là đợi thêm một lát đi, biết đâu sẽ có chút tin tức đến. Lục Dịch lắc đầu chắp tay hướng Du Đại Du nói, làm phiền ca ca cho ta mượn hai con ngựa tốt. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, bước đi còn chưa vững, làm sao mà đi Tân Hà Thành? Du Đại Du không lay chuyển được hắn, đành phải phân phó người chuẩn bị ngựa, lại hướng Lam Đạo Hành nói, ta xem hắn có nhảy nổi lên ngựa hay không, ngươi phải trông chừng hắn cho tốt đó. Lam Đạo Hành cười nói, tướng quân yên tâm, hắn ngồi không vững ta sẽ đánh ngất hắn, cột lên lưng ngựa lại càng tiện quá đi chứ. Du Đại Du khen hắn nói chí phải. Tất thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đến lương khô ăn dọc đường cũng đã để sẵn trong túi hai bên yên ngựa, để bọn họ trên đường đi còn có cái bỏ bụng. Lục Dịch xoay người nhảy lên lưng ngựa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy dây cương, hướng Du Đại Du và Vương Sùng Cổ chắp tay bái biệt, theo sau là Lam Đạo Hành cùng quốc ngựa phóng đi. Bóng đêm mù mịt, hai người hai ngựa phóng đi như bay trên đường lộ, cuốn theo từng lớp bụi mù. Du Đại Du đứng trên sầm cản, dõi theo thân ảnh đang khuất dần trong màn đêm, khe khẽ thở dài. Chương 120. Kim Hạ lặng lẽ đứng trên tường thành. Có người từ phía sau vỗ vỗ vai nàng, khiến nàng giật mình nhảy dựng lên, quay đầu nhìn thì ra là cái Thúc. Thúc à, sao người lại tới đây? Nàng vừa nói xong câu này lập tức cảnh giác nhìn hắn. Dì của ta sai người tới đây phải không? Tính bắt ta trở về sao? Cái Thúc chọc sau óc nàng một cái, khinh thường nói. Cái đồ bụng dạ tiểu nhân. Vậy người... Lúc này Kim Hạ mới nhìn thấy phía sau cái Thúc là Thẩm Phu Nhân. Dì, sao người lại tới đây? Ở đây không an toàn, người mau cùng Thúc của ta quay về đi. Thẩm Phu Nhân khẽ mỉm cười. Bọn tiểu bối các người đều ở đây, lẽ nào ta còn không bằng các ngươi? Không phải ý này, ta cảm thấy chỗ này toàn là những việc đâm chém đánh nhau thô thiển. Dì à, người xem, người thanh nhã đoan trang như vậy, những việc tay chân này cứ để bọn ta làm là được rồi. Kim Hạ lựa lời khuyên nhủ, sợ lát nữa đánh nhau rồi đao kiếm không có mắt, Thẩm Phu Nhân xảy ra sơ suất gì thì sẽ không hay. Không màng đến nàng nữa, Thẩm Phu Nhân tự trong ngực áo lấy ra một bọc giấy. Đem một thùng nước tới, hòa tan thuốc này. Nếu là mũi tên, mũi thường nào muốn bắn đi thì nhúng đều vào nước này, đều không phải là thuốc độc. Kiến huyết phong hầu gì gì đó, nhưng chỉ cần là nhìn thấy máu sẽ khiến toàn thân tê dại, không thể cử động. Kim Hạ hứng khởi, vợ cẩn thận nhật lấy bọc giấy. Thẩm Phu Nhân đưa đồ xong, nhìn lên Thích Phu Nhân ở phía trên vọng gác trên kia thành, lại khẽ thở dài cùng cái Thúc, đi xuống dưới tường thành. Chưa đi được bao xa, lại tìm ở bên cạnh chỗ yên tĩnh để chờ. Cái Thúc biết nàng lo lắng cho an nguy của Kim Hạ, khi thành bị công phá, cũng không khuyên răn gì nữa, chỉ suy nghĩ làm thế nào để cho chu toàn được cho cả hai. Giờ sửa canh ba, phía trước Tân Hà Thành xuất hiện ánh đuốc lập lòe, còn có tiếng trống. Tùng tùng, tùng tùng. Trong đêm tối mịt tĩnh mịch, tiếng trống nhịp nhàng đều đặn hết sức chói tai. Mỗi nhịp tựa như đang gõ thẳng vào tim từng người một đang ở trên bờ thành. Bọn chúng đến rồi, đang ẩn mình trong bóng tối. Kim Hạ ôm chặt cung tiễn, nhìn đăm đăm vào nơi phát ra tiếng trống. Phía sau chợt có bóng đen nhoáng lên, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Sành Thọ đang giơ tay làm động tác chém, vừa hạ xuống nửa chừng đang còn lơ lửng giữa không trung. Ngươi đang làm cái gì thế hả? Nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm tay hắn. Sành Thọ ngượng ngùng bỏ tay xuống, phát khoát tay hai phát trước mắt. Không có gì, khiến cho bọn giặc ba kia thấy quyết tâm đao chém chết bọn chúng. Nói láo. Kim Hạ khịt mũi khinh thường. Muốn đánh lén ta, sợi lôi cổ ta đem về phải không? Tạ Gia Ca Ca đã nói cho ta biết hết rồi. Đồ phản bội. Sành Thọ nghiến răng nghiến lợi. Kim Hạ biểu môi nhìn về phía súng trên tường thành. Ngươi sợ cái gì? Nhìn trận địa kia đi, bọn giặc A không dễ vượt qua được đâu. Trên tường thành có đủ loại binh khí, bao gồm đại bác, súng, hỏa tiễn, súng cối, tiêu thương. Người nào mới nhìn thấy sẽ sợ chết khiếp. Sầm Thọ nhìn xuống rương thuốc súng ở trên mặt đất biểu môi. Người nhìn qua thuốc súng chưa? Đạn đại bác không có lấy một trái, bi sắt không có đến 10 cân, bột lưu hình không có tới 2 cân rưỡi, còn khẩu đại bác này á, kiếm hết kho quân giới mới tìm ra được một quả đạn, nói cách khác thì... Ngại xung quanh còn có người, sẽ làm lòng người dao động, hắn bèn bỏ dở câu kế tiếp không nói nữa. Nói cách khác, khẩu đại bác này nhìn rất dọa người, nhưng kỳ thật chỉ có thể bắn được một lần duy nhất, sau đó vứt luôn. Kim Hạ nghiến răng nắm chặt tay thành quyền, hung hăng nói. Không cần phải bắn chết bọn nó, chỉ cần hù chết bọn nó là được rồi. Sầm Thọ đỡ trán lắc đầu. Ca ca, người lại đây, người có thể nhìn thấy tên đang ngõ trống không? Kim Hạ lôi Sầm Thọ kéo đến mé tường thành hỏi hắn. Bắn hắn đi, dập tắt uy phong của bọn chúng. Sầm Thọ nheo mắt ngắm. Nhìn thì nhìn thấy đó. Tiếc là bên ngoài tầm bắn của súng. Vậy thì lại gần một chút nữa ra bắn. Kim Hạ rất căm tức tiếng trống kia. Không vội, nghe theo hiệu lệnh của Thích Phu Nhân rồi hãy động thủ. Sầm Thọ tốt xấu cũng từng đi theo Lục Dịch, học qua binh thư, đỉnh đạt nói. Hai quân giao chiến, kỹ nhất là thiếu kiên nhẫn. Huống hồ chúng ta đạn dược có hạn, nhất định phải dùng lúc ngay trước mũi dao. Một cú tiêu diệt sạch nhuệ khí của bọn chúng. Kim Hạ gật đầu, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, sau đó hỏi. Đều là Lục đại nhân dạy cho ngươi đó sao? Sầm Thọ ngẩng cao đầu nói. Ta không thể phát huy trí thông minh thiên phú của ta một lần hay sao? Được. Kim Hạ cười rủ rượi. Tiếng trống càng lúc càng gần, Giặc Oa đông đen nghìn nghịch, bu kính như chân thành. Cách tường thành chưa đến 20 trượng thì dừng lại đối đầu với quân Minh ở phía trên tường thành. Tung tung, tung tung, tiếng trống cứ gõ dồn dập, vững vàng, vừa khinh miệt vừa uy hiếp. Thích Phu Nhân nhíu chặt chân mày lá liễu, rút phăng cung tên trong tay người thị nữ, một thân quân phục đang đứng bên cạnh, lắp tên vào cung, chỉ nghe đánh vèo một tiếng, mũi tên lao vọt đi, trước mắt bao người xé rách màn đêm, đâm thẳng vào ngực trái của tên đánh trống. Sợi lông trên mũi tên còn rung rung, tiếng trống ngừng bặt. Bọn Giặc Oa tức khắc xôn xao một phen. Trước đây chỉ biết được Thích Phu Nhân thông thạo một số công phu quyền cước, không ngờ rằng tài nghệ bắn cung của phu nhân lại tinh thông như vậy. Trong bóng đêm có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của tên địch, Kim Hạ đối với Thích Phu Nhân lại gia tăng một tầng khâm phục. Thấy đồng bọn mất mạng, bọn Giặc Oa cầm chặt vũ khí trong tay lớn tiếng quát tháo. Đợi thủ lĩnh hạ lệnh, âm thanh la hét ầm ầm náo động khắp nơi, khí thế thật là kiêu căng ngạo mạn. Tạ Tiêu trước giờ không chịu lép vế trước người khác, nhìn thấy Giặc Oa cuồng vọng như thế, lập tức vận nội lực gồng người thét vang. Sầm Thọ thấy thế, lập tức rống lên phụ họa. Tiếng rống này có sức lan tỏa rất cường hãn, mọi người nghe thấy lập tức bị áp đảo một trận. Biết võ công thì thét vang rộng, không biết võ công thì há họng gào thét. Kim Hà cũng la hét theo phụ họa. Thật là thống khoái vô cùng. Chỉ nghe thấy âm thanh liền biết trên tường thành có không ít người. Đây quả là điều mà tên thủ lĩnh Giặc Oa chưa từng dự liệu. Cân nhắc trong lòng một lát, tin tức Thích tướng quân đã mang binh đi Ninh Hải chắc chắn không sai. Trên tường thành phân nửa là phô trương thanh thế mà thôi, không đáng gây sợ hãi, lập tức hạ lệnh công thành. Bởi vì Giặc Oa đường xa hành quân đến, hơn nữa vẫn xem thường tên Hà Thành, do đó bọn chúng không có trang bị kỹ lưỡng khí giới công thành. Đến thang dây còn không có, chỉ chặt một thân cây đại thụ ngoài thành làm búa phá cổng thành. Khi mười mấy tên Giặc Oa khiêng thân cây nhằm thẳng cổng thành mà thúc, còn có mấy tay súng hướng lên tường thành bắn yểm trợ hộ công thành. Thích Phu Nhân hạ lệnh một tiếng, thân binh trên tường thành lập tức chĩa mũi súng xuống dưới thành nã đạn, súng cối và tên cự ly gần lại trên cao nhắm xuống, nên khiến Giặc Oa bị bắn chết hoặc bị thương vô số. Bá tánh không sử dụng binh khí súng ống thì đứng ở trên tường thành phất cờ hò reo thị uy, thể hiện khí thế mạnh mẽ. Tên đầu sỏ Giặc Oa thực sự không ngờ rằng trong thành còn dự trữ nhiều súng đạn như thế. Chỉ thấy hỏa khí sáng rọi ở phía trên tường thành, ngập tràn bóng người, khí thế ngùn ngụt. Tiếng hò reo dọa giết vang trời, thực sự khiến dọa chết khiếp. Nhóm giặc oa công thành đầu tiên đã gục xuống gần nữa. Tên thủ lĩnh giặc oa phất tay một cái, lại bị lớp quân lính từ phía sau tràn lên tấn công. Thấy giặc oa còn chưa bị dọa lui, Thích phu nhân cắn răng, sai người đem đại bác đẩy đến bờ thành. Kim Hạ bắn sâu mũi tên cuối cùng trong bao, nghe thấy tiếng di chuyển đại bác cạch cạch, trong lòng chấn động. Phu nhân, bây giờ phải... chúng ta chỉ có một quả đạn pháo, bắn xong một phát thì xem như xong. Thích phu nhân khuôn mặt kiên quyết nói. Phải để lùi bằng được lần tấn công này, chỉ có như vậy mới có thể chế trụ được bọn chúng. Kim Hạ biết được phu nhân nói đúng, nhưng vừa mới bắt đầu đã dùng đến quả đạn cuối cùng. Rốt cuộc vẫn cảm thấy trong lòng nao núng, thấp thỏm bất an, bèn đi sang một bên tìm mũi tên. Trong đám thân binh không có tay súng, Thích phu nhân đích thân lắp đạn, tự mình quay trục súng, đem nòng súng ngắm chuẩn xác. Đùng! Sức giật từ nòng súng lan xa đến nỗi khiến toàn bộ tường thành đều bị chấn động. Quả đạn từ trong nòng súng bắn ra, bay thẳng vào bọn giặc oa đang ở cách xa 20 trượng, bộc phát nổ tung. Địch chết như ngã rạ, trong nháy mắt ngã xuống mười mấy tên, ngay cả tên thủ lĩnh giặc oa đang ngồi trên lưng ngựa cũng bị chấn động rơi xuống. Trăm ngàn lần, hắn cũng không thể ngờ được trong Tân Hà Thành lại có khẩu đại bác hạng nặng, lợi hại như thế. Thủ lĩnh giặc oa thất kinh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh lui binh. Bọn giặc oa ném luôn thân cây phá cổng, bị cung tên, súng bức phải thối lui, toàn bộ con giặc oa bị đẩy ra ngoài tầm ngắm. Chúng ta thắng rồi. Kim Hạ vẫn còn ngơ ngác không dám tin. Thằng thỏ trên tay vẫn còn dính đầy bột súng rơi ra lúc lắp đạn, khẽ thở vào một hơi, nhìn mớ thuốc súng còn lại. Cũng may bọn chúng rút quân rồi, nếu mà đánh tiếp e là thuốc súng cũng không còn. Phía trên tường thành mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, nhưng thấy giặc oa vẫn đóng quân ở tầm nhìn, hiển nhiên là vẫn chưa bỏ cuộc, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Thích phu nhân tuần tra bờ thành, ra lệnh toàn bộ không được phép lơi lỏng, vẫn phải giả vờ thật giống như bộ dáng trong thành có rất nhiều binh lính đang đóng quân để làm quân địch phải mắc mưu. Sau đó, phu nhân tức tốc đi tìm bọn Kim Hạ hỏi. Phòng thủ sông Thành Bạc, ngươi cần bao nhiêu người? 20 người. Thân binh không thể đi, phải đóng lại trên tường thành. Không cần phải dùng đến thân binh, chỉ cần mặc quân phục, cầm nỗi đau thương là được. Kim Hạ đáp. Tạ Tiêu đang đứng ở bên cạnh ngơ ngơ ngác ngác hỏi. Ngươi cần 20 người làm cái gì? Kim Hạ đáp. Vẫn là không thành kế. Thích phu nhân đếm đủ 20 người, toàn bộ cho thay quân phục, đội mũ sắt, nhìn cũng rất oai vệ. Kim Hạ chắp tay hướng về phía bọn họ. Các vị huynh đệ, làm phiền các vị, một lát nữa đi ưỡn ngực lên một chút, bước đều chân một chút. Ít nhất thì cũng phải làm ra được 7 phần giống như người có võ nha. Tạ Tiêu bụng đầy thắc mắc, nhìn sang Dương Nhạc. Dương Nhạc cũng một thân quân bào, bộ dạng chuẩn bị xuất phát đến nơi. Bên ngoài vang lên tiếng súng, còn có tiếng chùy gỗ phá cổng thành. Bọn người Thượng Quan Hy từ sớm đã lánh ở Thuần Vu Phủ, cứ đứng ngồi không yên, nấp trong hầm cũng không xong, chỉ đành ở trong viện nghe ngóng động tĩnh. Lát sau lại nghe thấy tiếng đại bác vang trời. Thượng Quan Hy rốt cuộc ngồi không nổi, liền cà nhắc bước ra ngoài. Cô nương à, người không thể đi được mà. Từ bá đằng sau gọi, A Nhuệ đứng im phân phắc, không hé răng cũng không đi theo. Thượng Quan Hy đang cà nhắc từng bước một, lết đi về phía trước, ra đến ngoài cổng viện, bỗng nhiên A Nhuệ từ đằng sau rảo bước xông lên, quỷ gối cúi mình, tay vòng ra sau, nhấc đàn cổng lên lưng. Người, ta không cần ngươi cổng. Thuận Quan Hy bị hắn làm cho giật mình, bực mình hét lên. Vì giận chuyện A Nhuệ làm mật thám trong Ô An Bang, mấy ngày nay, nàng không thèm hé răng nói một tiếng với hắn. A Nhuệ cõng nàng vững vàng, tiến thẳng về phía trước. Lý Nhĩ nói. Chân của ban chủ còn chưa khỏi hẳn, ta cõng người đi tìm hắn. Thuận Quan Hy nói. Ta tự mình đi cũng được, không cần ngươi. Ta cõng người, có thể nhanh chóng nhìn thấy hắn hơn. A Nhuệ thấp giọng nói, Thượng Quan Hy giật mình, lúc này đây, nàng quả thật muốn nhanh nhanh tìm thấy Tạ Tiêu, nhưng mà... Tay của nàng vốn đang nắm chặt lấy vai áo của A Nhuệ, không khỏi tự giác dần dần thả lỏng, miệng lại lạnh lùng nói. Người lấy lòng ta như vậy, chẳng lẽ còn muốn quay về Ô An Bang? Ta bây giờ có thể nói thẳng cho ngươi biết, cứ cho là ngươi có chịu hình phạt, ba đao, sáu động đi chăng nữa, ta cũng nhất định không cho phép ngươi trở về Ô An Bang. Trên đường vắng lặng đến một bóng người cũng không nhìn thấy, A Nhuệ cõng nàng đi từng bước, nghe giọng nàng nói, cảm thấy nàng nói gì cũng được, ít nhất là nàng vẫn còn chịu mở miệng nói chuyện với hắn, vậy là tốt lắm rồi. Vết thương trên lưng hắn còn chưa khép miệng, lúc cõng Thượng Quan Hy khó tránh khỏi đụng vào miệng vết thương gây ra đau đớn, nhưng ở thời khắc này, hắn cảm thấy loại đau đớn này khiến cho mình cảm thấy hài lòng biết bao. Sao ngươi không nói gì? Thượng Quan Hy thấy hắn chỉ cắm cúi mà bước đi, không hé răng lấy một lời, không nhìn được, sẵn giọng nói. A Nhuệ ngẩn ra một lát rồi mới đáp. Ta không hề nghĩ sẽ quay lại Ô An Bang, bang chủ yên tâm. Thượng Quan Hy hừ lạnh một tiếng nói. Sao thế? Chơi Ô An Bang chỉ là cái ao nhỏ, không đủ cho con rồng nhà ngươi đến vẫy vùng à? Nghĩ lại trước kia ngươi làm ra loại chuyện gì, thật là tức chết. Làm như không nghe thấy hàm ý chăm chọc trong câu nói của nàng, A Nhuệ lẳng lặng nói. Lúc ở Ô An Bang, ta luôn luôn nghĩ rằng, nếu như là chỉ là A Nhuệ, nếu thật sự chỉ là một kẻ tiểu tốt trong bang, thì thật là tốt. Nghe thấy vẻ thương cảm trong giọng nói của hắn, Thượng Quan Hy im lặng một lúc. Người rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Ô An Bang? A Nhuệ không mảy may giấu giếm, thật thà nói. Nhiệm vụ của ta là báo cáo tỉ mỉ tình hình trong bang, bao gồm cả việc vận chuyển vàng bạc hàng hóa với các bang phái khác. À, thầy Chu Hiển vận chuyển khoản viện trợ sửa sông cũng là ta cố ý nhận, vốn là dự định ở trên sông sẽ động thủ với khoản tiền này, sau đó kế hoạch có biến nên mới bỏ qua. Có từng hại đến huynh đệ trong bang không? Nàng hỏi. Chưa từng làm hại đến tính mạng của bọn họ, chỉ là lúc bị trở ngại bèn cho bọn họ một ít thuốc mê để tiện hành sự mà thôi. Thượng Quan Hy giận dữ bóp chặt cổ hắn. Người có phải đã từng hạ thuốc ta không? Ừ, không có. Khụ khụ. A Nhuệ vội vàng trả lời. Ta chưa bao giờ hạ thuốc với bang chủ. Đây là sự thật. 3 năm trước, lúc người cứu ta, ta đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng không làm hại người. Người quả thực là bản lĩnh cao tay, còn nói là cảm ơn ta cứu. Đó là thủ đoạn người bày ra để lọt được vào trong bang mà thôi. Thượng Quan Hy khăng khăng không thèm tin. Lúc đó quả thực là ta lừa ngươi, nhưng ngươi là thật lòng cứu ta, trong lòng ta đối với ngươi vẫn vô cùng cảm kích. Đừng có nói nữa, xem như lúc đó ta bị mù, nhặt về một con sói độc. Thượng Quan Hy cả giận nói, A Nhệ quả nhiên không nói gì nữa, chỉ cõng nàng lẳng lặng đi về phía trước, mãi đến tận tường thành mới buông nàng xuống. Chương 121. Lúc ấy, Giặc Oa đã lui binh, Thượng Quan Hy nhìn thấy cổng thành còn nguyên vẹn, mọi người trên tường thành cũng không hề hấn gì, bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa hay nhìn thấy Sầm Thọ xách một khẩu súng 3 nòng đang câu mài xăm xăm đi qua, bèn vội vàng gọi hắn lại hỏi. Sầm đại nhân, người có thấy lão tứ không? Hắn và Kim Hạ còn có Dương Nhạc đang dẫn một toán người đi về hướng sông Thanh Bạc chảy vào thành rồi, lén là lén lút. Cũng không biết là làm cái trò gì nữa. Sầm Thọ vì chuyện hỏa dược không đủ mà lòng như lửa đốt, đang nghĩ có nên đi đến nhà Đổng Tam lục lọi một phen, xem nguyên liệu có chỗ cất giấu hỏa dược hay không. Sông Thanh Bạc sao? Thượng Quan Hy ngơ ngác. Mấy ngày nay nàng đều ở trong biệt viện, đối với sông Thanh Bạc hoàn toàn mù mịt. Cô nương muốn tìm hắn à? Đi với ta đi, ta cũng đang đi tới đó nè. Sầm Thọ nhiệt tình nói. Thượng Quan Hy vừa mới nhấc chân lên một bước, A Nhuệ bên cạnh đã chặn trước mặt nàng, quỷ gói khom lưng xuống, lại lần nữa cõng nàng lên lưng, đi theo Sầm Thọ. Sầm Thọ nhìn thấy thế, cười tủm tỉm, cũng nhịn không hỏi gì hết. Bên bờ sông Thanh Bạc, dưới tán cây hòe, Dương Nhạc chỉ huy đội dân thường ngụy trang thành binh sĩ, đang nghiêm túc qua lại tuần tra ở bờ sông, nhìn thấy rất uy phong. Kim Hạ đang trốn ở trong một hẻm nhỏ bên cạnh, hướng về phía Tà Tiêu đang nấp trên thân cây hòe ra điều bộ,